Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 mở ra đệ nhị trọng trận pháp. Thiên Lan từ bên ngoài nhảy vào thủy mạc, duỗi tay liền đi sờ Đế Lâm Nguyên thủ đoạn, trong giọng nói lộ ra nồng đậm lo lắng. Đế Lâm Nguyên, đã chết không? Đế Lâm Nguyên hơi hơi nghiêng người, tránh đi nàng đụng vào. Thiên Lan thần sắc cứng đờ. Thong thả mở miệng, trên người của ngươi lão nương nơi nào không sờ qua, tay cầm lại đây, người sau nhíu mày, này thật là cái nữ nhân sao? Nào có như vậy không rụt rè nữ nhân, bất quá hắn vẫn là ma xui quỷ khiến đem bàn tay qua đi. Trên cổ tay truyền đến hơi lạnh xúc cảm làm hắn bừng tỉnh, muốn đem tay lùi về tới, lại bị một đạo mạnh mẽ túm, căn bản không dung hắn phản kháng. Hảo đi, kỳ thật hắn muốn phản kháng kia cũng là rất đơn giản. Chỉ là hắn trong lòng thượng tưởng phản kháng, thân thể thượng lại không nghe hắn sai xử. Quá quỷ dị, Thiên Lan cười như không cười nhìn hắn một cái, liền nghiêm túc điều tra hắn đến thân thể. Nàng nhìn đến những cái đó ma khí tiến vào trong thân thể hắn. Chính là ở trong thân thể hắn lại không cảm giác được chút nào ma khí. Bị tinh lọc. Không chết được, Thiên Lan buông ra hắn, thuận đường ở ống tay áo của hắn thượng xoa xoa tay. Đế Lâm Nguyên không thể nhúc nhích thân thể, cái này cũng có thể động. Bị Thiên Lan cái này động tác kích thích đến, thuận tay nhất kiếm liền bổ về phía Thiên Lan. Thiên Lan dưới chân vừa chuyển, trực tiếp chuyển qua hắn bên kia. Lấy hắn tư thế này không xoay người nói muốn chém tới nàng thật sự rất khó. Cúi người đè lại Đế Lâm Nguyên cầm kiếm tay, nhà khí như Lan nói, đế công tử, ngươi lấy oán trả ơn sự làm được càng ngày càng thuận tay. Không bằng lấy thân báo đáp như thế nào, này trước sau hai câu lời nói có thể liên tiếp đến cùng nhau sao? Đế Lâm Nguyên thân thể cứng đờ, chỉ cần một đụng tới nàng, thân thể hắn liền hoàn toàn không nghe hắn sai xử, lần nào cũng đúng. Hắn hiện tại tưởng chính là giết nữ nhân này lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là vì cái gì không động đậy. Thiên Lan chú ý tới Đế Lâm Nguyên trong mắt sát khí. Cũng phát hiện hắn thân thể cứng đờ hoàn toàn không thể động đậy. Khóe miệng nhộn nhạo khởi một mặt nụ cười giả tạo. Tay nhỏ xoa Đế Lâm Nguyên gương mặt. Xem ra thân thể của ngươi tương đối thành thật sao. Ngoặc kép, hắn như thế nào có loại bị đùa giỡn cảm giác. Khuyết Cẩm gắt gao nhìn chằm chằm mông lung thủy mạc, từ hắn thị giác xem, này hai người lúc này tư thế càng như là ôm ở cùng nhau hôn môi. Khuyết công tử, ngươi còn hảo đi, Lục Y thấy Khuyết Cẩm thần sắc không tốt, rối rắm một chút, vẫn là ra tiếng dò hỏi, gần là bởi vì ta gặp gỡ thời gian so với hắn vãn sao. Khuyết Cẩm lẩm bẩm một tiếng, không biết là đang hỏi Lục Y vẫn là lẩm bẩm lầu bầu. Lục Y bất đắc dĩ lắc đầu, này nơi nào là vấn đề thời gian, nàng cái này chủ nhân căn bản là không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Liên tính là Khuyết Cẩm trước gặp gỡ chủ nhân, nàng dám cam đoan chủ nhân cũng sẽ không thích Khuyết Cẩm ni đối với chính mình không thích đồ. Vật, chủ nhân luôn luôn là phân rành mạch, tuyệt không sẽ ướt át bẩn thỉu. Bất quá lời này nàng không dám nói ra. Người này vốn dĩ cảm xúc liền không đúng, tại như vậy vừa nói, không chừng còn phải xảy ra chuyện gì, nàng vẫn là thiếu cấp chủ nhân gây chuyện đi. Lục Y thối lui đến một bên, trừng mắt một đôi kim đồng nhìn đầy mặt không cam lòng cùng đau lòng đúc kết ở bên nhau Khuyết. Cẩm Ni thích một người như vậy thống khổ, vì cái muốn lại muốn đi thích đâu. Mà bên kia, Thiên Lan đã chạm chính thân thể, hài hước mở miệng. Ta vừa rồi nói đế công tử không có phản đối. Đó chính là đồng ý cái gì? Lấy thân báo đáp a. Ngươi mơ tưởng, Đế Lâm Nguyên khí lạnh 10 phần ném cho Thiên Lan 3 chữ. Hắn đường đường đế quân. Lấy thân báo đáp, trừ phi thế giới này hủy diệt. Liền như vậy vui sướng quyết định, chờ đi ra ngoài chúng ta liền cử hành hôn lễ, ui ui ui. Hắn khi nào đồng ý? Ngươi như vậy tự đạo tự diễn là nháo cái gì? Thiên Lan lại lo chính mình nói một đống. Cái gì hôn lễ ở đâu tổ chức? Cái gì muốn mời người nào? Đế Lâm Nguyên nhéo trường kiếm tay khẩn lại khẩn, hận không thể lập tức nhất kiếm chém qua đi giết chết cái này díu dít nữ nhân. Ai muốn cùng nàng thành hôn, quả thực là nằm mơ. Ma tộc người không khỏi quá càn rỡ một ít, đem một cái hảo hảo thành trì biến thành như vậy. Những nhân loại này cũng là xuẩn, cùng ma tộc nói điều kiện, quả thực chính là tự tìm tử lộ, đã chết cũng là xứng đáng, không biết như thế nào. Thiên Lan nói nội dung liền từ hôn lễ thượng nhảy tới chuyện này thượng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đế Lâm Nguyên hỏi cái vấn đề. Thiên Lan cười hì hì hướng hắn bên kia thấu thấu. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến, còn không phải kia ân huyên. Nói ngươi ở chỗ này ta mới đến. Chủ yếu mục đích là tìm ngươi. Thứ yếu mục đích là tra một chút gần nhất những việc này ngọn nguồn ta đối với ngươi có như vậy. Quan trọng. Thiên Lan sửng sốt hạ, trên mặt tươi cười gia tăng vài phần, ngươi biết thượng một cái dám rút kiếm chém ta người cuối cùng kết quả thế nào sao? Nàng cho phép một người 5 lần 7 lượt sát nàng, đủ để chứng minh hắn trong lòng nàng vị trí là cỡ nào quan trọng. Quả nhiên là sao hại người, khó trách kiếp trước nàng ba giáo nàng muốn quảng đi dư thừa tình cảm. Kiếp trước nàng có thể đứng ở như vậy vị trí thượng. Chỉ sợ cũng đúng là bởi vì nàng không có gặp gỡ một cái có thể làm nàng phấn đấu quên mình người. Ngoặc kép, Đế Lâm Nguyên rối rắm, dựa theo Lê Hoa bọn họ nói, nữ nhân này với hắn mà nói hẳn là rất quan trọng mới là. Chính là vì cái gì hắn sẽ đã quên nàng, ngươi làm gì vẫn luôn ôm kia thanh kiếm. Thiên Lan chỉ Đế Lâm Nguyên trong tay kiếm, này kiếm nhìn qua thật sự thực bình thường. Nơi nào đáng giá Đế Lâm Nguyên như vậy bảo bối? Ngươi thích, tặng cho ngươi, Đế Lâm Nguyên không chút suy nghĩ trực tiếp đem kia thanh kiếm ném tới Thiên Lan. Trong lòng ngực, vừa ly khai Đế Lâm Nguyên tay, kia thanh kiếm liền càng không chớp mắt, đính ước tín vật sao? Tuy rằng đưa thanh kiếm có điểm quái, nhưng là ngươi đưa ta sẽ hảo hảo quý trọng. Thiên Lan đem thân kiếm thượng vết máu lau khô, cười tủm tỉm thu lên. Đế Lâm Nguyên lần này đảo không so đo, chỉ thấy cổ tay hắn vừa chuyển, trên tay lại nhiều ra một phen trường kiếm, cùng vừa rồi kia đem giống nhau như đúc, vừa thấy chính là phê lượng sinh sản, cảm tình đây là hàng vỉa hè, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, chịu đựng đem kia thanh kiếm ném trở về xúc động, xoay người triệt thủy mặc vọt vào ma nhân chung, nàng hiện tại yêu cầu phát tiết một chút. Sớm hay muộn sẽ bị này nam nhân tức chết, ngươi nói không mất nhớ thời điểm, này nam nhân tuy rằng chán ghét điểm, nhưng là cũng không như vậy chán ghét a. Này mất trí nhớ, chỉ số thông minh chẳng những rớt, tính tình còn kỳ quái. Sai rồi, này nam nhân tính tình vẫn luôn chính là kỳ quái, chỉ là mất trí nhớ sau rõ ràng tăng thêm, đây là bệnh, đến chị a. Đế Lâm Nguyên nghi hoặc nhìn đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí nữ nhân. Hắn nói sai lời nói. Hướng phía đông đi, Phạn Diệt đột nhiên xác chết vùng dậy tình huống thường xuyên phát sinh. Thiên Lan đã thói quen, xoay người liền hướng phía đông tiến lên. Rõ ràng phía đông ma nhân muốn nhiều rất nhiều. Làm thành một vòng, dường như ở bảo hộ cái gì. Nhìn đến chính giữa nhất người kia sao? Hắn chính là bầy trận người, những người này chính giữa nhất người là một cái tuổi già lão già. Một khuôn mặt giống như khô lão vỏ cây giống nhau, thân hình thấp bé, chỉ có cặp mắt kia lộ ra quỷ dị quang mang, như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Thiên Lan. Thiên Lan ra đầu tê dại, tiếp đón những người khác súng lại đây. Kia lão già bị phát hiện cũng không xuất hiện sợ hãi thần sắc. Chỉ là dùng tỏa ánh sáng tầm mắt nhìn chằm chằm Thiên Lan. Giống như thấy được hy thế chân bảo dường như, khắc khắc, khó trách mặt trên người không chấp nhận được ngươi, lão già cười quái dị vài tiếng. Bốn phía kích động ma nhân đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Tiểu nha đầu, có đôi khi quá thông minh cũng là một loại tội ác kia cũng so đến chết cái gì cũng không biết. Hảo Thiên Lan lạnh giọng phản bác. Nàng cùng ma tộc 8 cột đều đánh không? Này ma tộc người lại liên tiếp tìm nàng phiền toái. Đây là bức nàng đứng ở ma tộc mặt đối lập. Có một số việc vẫn là không biết hảo. Biết đến quá nhiều dễ dàng bỏ mạng. lão giả già nua trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Không biết còn tưởng rằng hắn là ở Khuyên Thiên Lan, đó là bọn họ Xuân, biết được càng nhiều, có thể lợi dụng liền càng nhiều. Lợi dụng hảo, như thế nào bỏ mạng, Thiên Lan không cho là đúng cong cong khóe miệng. Như vậy, ngươi muốn hay không nói cho ta, vì cái gì muốn giết ta? Lão giả ước chừng là bị Thiên Lan kia bưu hãn nói cấp trấn trụ. Sau một lúc lâu cũng chưa đáp lời, cặp kia mạo hiểm tinh quang con ngươi càng thêm sáng bóng. Nếu ngươi không phải mặt trên nói rõ muốn giết người, lão phu nhưng thật ra rất khó muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Đáng tiếc, ai làm mạng ngươi không hảo đâu. Nói như vậy trường một chuỗi, không một chữ là trọng điểm. Sư phụ ta nếu là biết có người đánh nàng đồ nhi chủ ý, ta đoán hắn nhất định sẽ làm giáo hội ngươi chết tự là viết như thế nào, lão già cuồng tiếu hai. Tiếng, không hề có bởi vì Thiên Lan nói sinh ra trong lòng gánh nặng. Tiểu nha đầu, ngươi xác thật là có cuồng vọng tư bản, chính là ở tế ma trận chung, ngươi cũng chỉ có chờ chết phân. Muốn ra này tế ma trận hoặc là bọn họ chết, hoặc là ta chết, những người này vĩnh viễn là chết không riêng. Ở tế ma trận chung bọn họ sẽ không ngừng sống lại. Muốn giết ta, các ngươi còn nộn điểm mà ni, ngươi không khỏi quá tự tin điểm mà ni. Thiên Lan mặt mày lạnh lùng, dùng linh lực ngưng một phen linh kiếm, quét khai những cái đó chặn đường ma nhân, thẳng đến kia lão giả đi. Nhưng kia lão giả chỉ là đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn màu đỏ linh kiếm đâm thủng thân thể hắn. Thiên Lan trong lòng chấn động, trong tay linh kiếm biến mất, xương đen từ lão giả trong thân thể tràn ra, thế nhưng là hư thể. Ha ha ha, tiểu nha đầu chúc mừng ngươi mở ra chân chính tế ma trận, lão giả thân hình biến mất ở trong xương. Đen, xương đen như gió lốc giống nhau nhanh chóng lan tràn hướng bốn phía. Thiên Lan căn bản không kịp trốn tránh, bị bao phủ ở trong xương đen, liền linh lực cũng chưa tới kịp thuyên truyền, thân hình liền cứng đờ không thể nhúc nhích. Nàng tựa hồ nhìn đến khuyết cẩm khuôn mặt cùng chợt lóe mà qua hồng ảnh. Bốn phía lâm vào hắc ám, ồn ào thanh âm trong khoảnh khắc liền không có, giống như tới rồi một cái khác không gian. Chân chính tế ma trận là có ý tứ gì? Đoan đoan, Thiên Lan ở trong đầu kêu một tiếng phản diệt. Sau một lúc lâu cũng chưa động tĩnh, liền ở nàng cho rằng không thể cùng Phạn Diệt giao lưu thời điểm. Phạn Diệt ngạo kiêu thanh âm vang lên, đáng chết, đây là song trọng trận pháp, vừa rồi ngươi thứ chính là mở ra đệ nhị trọng trận pháp cơ quan. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận, cái này hảo, rốt cuộc là ai xuẩn a? Nàng thứ thời điểm cũng không gặp ngươi ra tới ngăn trở a. Ngươi mẹ nó nếu là không ngu, vừa rồi nên ra tới ngăn đón nàng, hiện tại nói có cái mau dùng a. Đáy lòng có hỏa, nhưng Thiên Lan cũng biết hiện tại phát hỏa không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là bình tĩnh lại, đệ nhị trọng trận pháp có tác dụng gì? Ngươi tốt nhất dùng một lần nói rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.